Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 622, chiến đấu giáng lâm. Ầm ầm, mảnh này thiên địa đang rung động, không trung bên trong từng đạo lôi điện màu đen xé rách mà xuống. Oanh minh điếc tai, ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt. Một ngụm sâm bạch sắc thần kiều từ một chỗ vòng xoáy bên trong hàng lâm xuống. Hung hăng đập vào mênh mông Cửu Châu Đại Lục. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều đang lắc lư. Ngàn vạn dãy núi tại băng liệt. Người chết sống lại cùng với hắn còn sót lại xuống tới chí tôn không hẹn mà cùng tất cả đều liền. Xông ra ngoài, Trương Nguyên cũng theo sát lấy vọt tới. Nhưng người chết sống lại thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nói, ngươi lưu lại, chúng ta đi ngắm bắn cấp chí tôn cường giả, những người khác giao cho ngươi. Trương Nguyên nháy mắt ngừng xuống tới, mắt thấy mênh mông không trung, người chết sống lại 10 vị cấp chí tôn cường giả, trực tiếp đánh phía tòa nào màu trắng thần kiều, đem tòa nào màu trắng thần kiều xinh xinh câu lên, đánh về cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Màu đen vòng xoáy bên trong phát ra một đạo băng lãnh hư nặng. Một cỗ khí tức kinh khủng tại bộc phát. Mấy đạo thần quang trực tiếp đánh xuống tới. Phô thiên cái địa, đánh phía người chết sống lại bọn người. Người chết sống lại 10 vị trí tôn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn chân vỡ đánh xuống tới kia mấy đạo thần quang. Vọt thẳng hướng về phía cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Từng đợt trầm thấp oanh minh bộc phát ra, khí tức hủy diệt tràn ngập, bên trong rất nhanh biến mất. Cái khác vòng xoáy màu đen như cũ tại xoay tròn, từng đạo tia chớp màu đen xé rách mà xuống. Kinh thiên động địa, khí tức khủng bố tràn ngập, làm nổi bật toàn bộ thiên địa đều tại không ngừng lấp lóe. Cùng lúc đó, đầy trời vòng xoáy màu đen bên trong có cường giả bắt đầu giáng lâm. Đây đều là cấp chí tôn trở xuống cùng chuẩn cấp chí tôn cao thủ. Cửu Châu trên không có thần bí lực lượng thủ hộ, chân chính cấp chí tôn cường giả khó mà giáng lâm, chỉ có thể thông qua tòa nào Bạch Cốt thần kiều giáng lâm. Nhưng Bạch Cốt thần kiều bị đánh trở về, cho nên trong thời gian ngắn cấp chí tôn cường giả căn bản là không có cách tới gần. Cái này liền cùng tiên giới chôn chiến trường kia tình huống đồng dạng. Bọn hắn chỉ có thể trước hết để cho cấp chí tôn trở xuống nhân vật tiến đến. Từng cái vòng xoáy màu đen bên trong, không ngừng có cường giả lao xuống. Đầy trời đều là vòng xoáy màu đen, xông xuống tới người cũng không biết có bao nhiêu ít. Những người này từng cái thần thái tùy ý, khí thế cuồng mãnh, mang theo kinh khủng sát khí. Giáng lâm về sau, trực tiếp hướng về Cửu Châu Sơn Hà bên trong xung phong liều chết tới. Bọn hắn mỗi người đều mang tự tin bay lên biểu lộ. Xem Cửu Châu chúng sinh như là sâu kiến. Giờ khắc này, không chỉ là Cửu Châu nhân tộc, liên đới lấy yêu ma cũng cùng nhau trở thành bọn hắn thanh lý đối tượng. Đã nhiều năm như vậy, những này yêu ma hạt giống từ lâu thay lòng đổi ra. Kết quả tốt nhất chính là cùng nhau dọn dẹp. Đều là một đám nô tài mà thôi. Dám can đảm nghĩ đến thí chủ. Chỉ có hủy diệt một đường. Vô số cường giả giáng lâm. Thanh âm lãnh khốc. Đang tiến hành thanh lý. Các nơi đều có phản kháng lực lượng xuất hiện. Cũng không phải là tất cả cao thủ đều đi hy vọng chi môn. Cũng có không ít cường giả một mực ẩn cư. Sống mấy cái kỷ nguyên. Giờ phút này bỗng nhiên thức tỉnh, buông tay đại sát, Cửu Châu trên dưới nháy mắt lâm vào một mảnh lửa nóng bên trong. Khắp nơi đều là đại chiến tại bộc phát, tại ung thành bên ngoài, xuất hiện một đám người cường đại người áo trắng, chuẩn cấp chí tôn cao thủ chừng 3 vị, cái khác cũng đều có là cự đầu đỉnh phong, chiến lực nghịch thiên, nắm giữ trọng bảo, bọn hắn ánh mắt lãnh khốc. Xuất hiện ở mảnh này cổ lão thành trì bên ngoài, cầm đầu người kia trong tay nắm lấy một ngụm kim hoàng sắc rộng lớn cổ kiếm. long đầu vì chuôi, đuôi rồng vì nhọn, long chảo vì lưỡi đao, tràn ngập một cỗ khó tả khí tức cường đại. Chỗ này cổ thành tồn tại 5 tháng quá lâu, là nên hủy diệt. Lúc trước tộc ta Chí Tôn mở lại thiên địa, chỗ này cổ thành liền đã tồn tại. Nghe nói là trước kia Cửu Châu bản khối rơi xuống dưới một khối bất diệt chi địa, liên quan đến một tia cơ mật. Hôm nay liền muốn nhìn xem bên trong đến cùng che giấu cái gì. Cửu Châu tổ địa vốn là ta giới thần thổ một trong. Đám người kia phản bội ta giới, trộm ra thần thổ, hợp thành Cửu Châu tổ địa, còn đối ngoại tuyên bố là mình khai thiên tịch địa chỗ tố. Quả thực là buồn cười. Thần thổ bên trong ẩn chứa to lớn bí mật. Từ khi bị đánh cắp về sau, ta giới không còn có lão tổ có thể tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới. Suy cho cùng vẫn là bởi vì thần thổ. Hôm nay liền lật ngược tòa cổ thành này, nhìn xem đến cùng che giấu cái gì. Một đám người sát khí tràn ngập, tới gần ung thành, oanh, trong đó một người bỗng nhiên cong ngón búng ra. Một đoàn kinh khủng quang mang bộc phát ra, mãnh liệt hạo đáng, biến thành một đầu thiểm điện trường hà, phóng tới ung thành. Hắn là chuẩn cấp Chí Tôn cường giả một trong, vừa mới xuất thủ, liền tạo thành khó nói lên lời khí thế đáng sợ. Lực lượng kinh khủng cuốn tới, toàn bộ thiên địa đều muốn vỡ vụn, cho dù là ung thành, tại cỗ này khí tức kinh khủng hạ, cũng bắt đầu rì rào run rẩy, bức tường đang lắc lư. Hắn mặc dù chỉ là chuẩn cấp Chí Tôn cường giả, nhưng là chiến lực so Cửu Châu bên trên một chút chân chính Chí Tôn cũng không kém bao nhiêu. Làm hắc thủ thế giới cường giả, bọn hắn được trời ưu ái, từ nhỏ đã tu trì các loại sát sinh chi thuật, từng cái sức chiến đấu nghịch thiên đáng sợ. Mắt thấy đoàn kia khủng bố quang mang liền muốn ung thành. Đúng lúc này, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt ngăn cản cái kia đạo khủng bố thần quang. Bàn tay vừa nhấc, một cỗ cường đại tan rã năng lực bộc phát ra, kia cỗ kinh khủng thần quang bắt đầu cấp tốc tiêu tán, như giống như bốc hơi, bị một cỗ lực lượng vô hình sở sinh sinh thôn phệ. Trương Nguyên thân thể xuất hiện ở nơi này, một thân đạo bào, sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi đóng mở lãnh quang, liếc nhìn hướng về phía đám người này. Đám kia hắc thủ thế giới cường giả ánh mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, tiếp cận Trương Nguyên, cấp Chí Tôn cường giả. Nghĩ không ra chỗ này cổ thành thế mà còn có cấp Chí Tôn cường giả lưu lại. Bất quá lưu lại càng tốt hơn, vừa vặn trảm diệt ngươi, dùng để đặt vững ta giới vô địch uy vọng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Trương Nguyên mở miệng nói ra. Trương Nguyên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người cầm đầu kia. Cửu Châu thánh khí, người kia trong tay nắm lấy kim sắc cổ kiếm, lại là một thanh Cửu Châu thánh khí, phía trên có một tầng đặc hữu khí tức đang tỏa ra. Cùng hắn thể nội cái khác 10 ngụm thánh khí sinh ra một loại thần bí liên hệ. Khó trách còn lại thánh khí hắn tìm không đến, thế mà rơi vào bọn hắn trong tay. Còn có 3 miệng, không biết có phải hay không cũng tại bọn hắn chỗ nào. Nhìn thấy Trương Nguyên không nói lời nào, vị kia chuẩn cấp Chí Tôn cường giả bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Trương Nguyên vọt tới, nhanh đến cực hạn, ngón tay hắn vừa nhấc, thiên địa nháy mắt ảm đạm, không gian chung quanh phát sinh sụp đổ, thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa tất cả đều tại hướng về hắn cái ngón tay này bên trong hội tụ mà đi. Một nháy mắt, ngón tay của hắn giống như là trở thành giữa thiên địa duy nhất, bắn ra vô lượng quang mang, không gian tĩnh chỉ, thời gian đình chỉ, chỉ có hắn cái ngón tay này có thể động. Trời thiếu chỉ, cái kia chuẩn cấp Chí Tôn cường giả ngữ khí lãnh khốc, trong con người phát ra vô tận tự tin, giống như là một tôn cao cao tại thượng vô thượng chúa tể giáng lâm mà đến. ngón tay mang theo thần bí vĩ lực, hướng về Trương Nguyên mi tâm nhẹ nhàng điểm tới. Âm, một tiếng vang trầm, trời xa lắc, khí tức khủng bố bạo tạc. Trương Nguyên một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem hắn trở thành người bù nhìn đồng dạng, tại chỗ đập nổ nát vụn ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái gì không gian tĩnh chỉ, thời gian đình chỉ, hết thảy trở thành trò cười. Người này tự tin mà đến, trong mắt hắn tựa như là con kiến đồng dạng, trực tiếp đập nát. Thời gian 3 năm, hắn tại tiên giới chiến trường săn giết không biết bao nhiêu hắc thủ thế giới cường giả. Giống mặt hàng này, căn bản không xứng làm hắn đối thủ. Cái kia chuẩn chí tôn bị hắn một bàn tay đập nát, cũng trực tiếp lộ ra vẻ kinh hãi. Huyết vụ đầy trời bên trong phát ra phẫn nộ giống to. Hồng quang chói mắt, hướng về ở giữa gây dựng lại. Cái khác cường giả cũng tất cả đều là biến sắc, hướng về phía trước vọt tới, ý đồ cứu viện. Nhưng Trương Nguyên nhô ra một cái đại thủ, trực tiếp một chảo, mảnh không gian này nháy mắt rung chuyển. Âm âm, một tầng lực lượng kinh khủng ba động lóe ra, cuồn cuộn rung chuyển, nháy mắt phong tỏa phương này không gian. Tất cả huyết vụ đô bị hắn giam cầm, giữ tại bàn tay màu vàng óng bên trong. Đại bi phú trực tiếp vận chuyển lại. A, cái kia chuẩn cấp chí tôn cường giả tại kêu to, thanh âm chói tai, tràn ngập thống khổ, sinh mệnh bản nguyên tại bị ma diệt. Trong nháy mắt, phù một tiếng, triệt để bị luyện hóa thành tro. Điểm công đức cộng 5.500, đây hết thảy đều thực sự quá nhanh. Đám kia xông lên cấp chí tôn cường giả từng cái sắc mặt chấn kinh, tràn ngập không tin tưởng thần sắc. Oanh, sát khí ngút trời, bọn hắn không giữ lại chút nào, tất cả đều đang xuất thủ, hướng về Trương Nguyên oanh sát mà đến. Đáng sợ ba động chấn nát không trung đám mây, ong ánh ba động để đại địa đều đang đổ nát. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, thân thể lóe lên, nháy mắt từ bọn hắn trong công kích biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.